Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, chương 314, Quỷ đế cúi đầu. Bất quá Sesomaru có một chút là tin tưởng không nghi ngờ. Nếu như Sesomaru đem lời nói này nói ra, Trung ương quỷ đế không nói hai lời thì sẽ cùng chính mình trở mặt. Cho dù là một cái tát bị chính mình đập chết, ta tại sao muốn bằng lòng ngươi ni? Sesomaru tự tiếu phi tiếu nhìn Trung ương quỷ đế, nhiều hứng thú hỏi. Trung ương quỷ đế sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, bởi vì hắn thực sự là nghĩ không ra có lý do gì có thể cho Sesomaru bằng lòng hắn. Ta tất cả, ngươi toàn bộ có thể lấy đi, miễn là ta có. Trung ương quỷ đế nhìn chằm chằm Sesomaru hai mắt, rất là nghiêm túc nói. Giờ này khắc này, trong lòng hắn hận ý sớm đã đạt đến một mức độ không tưởng tượng nổi. Hắn bây giờ trong lòng nghĩ chỉ có hủy diệt. Hủy diệt ba cái kia phản cốt tử. Hắn thực sự không thể chịu đựng được. Mình bị người cầm đi làm pháo hôi. Chỉ cần có thể đạt thành trong lòng mong muốn, coi như là trả giá tất cả cũng sẽ không tiếc. Ta không thể không nói. Ngươi lý do này rất tốt, nhưng là lại không cách nào hấp dẫn ta. Sesomaru lộ ra một ngoạn vị nụ cười. Ta muốn nhìn là một vỡ tuồng, hiểu không? Cho ta xem vui vẻ. Đừng nói là giết ba cái quỷ đế, coi như là Diêm Vương, ta cũng đem hắn đè vào trên mặt đất cho ngươi quỳ xuống. 530 không thể không nói. Sesomaru nói thế rất ngông cuồng, thậm chí đều có thể nói điên cuồng đến bầu trời. Nhưng là Trung ương quỷ đế cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Không có biện pháp, cũng không phải do hắn không phải tin tưởng. Hắn nếu là muốn báo thù, phải dùng Sesomaru. Tốt, như vậy hiện tại bắt đầu đi. Cái này Uổng Tử Thành không tiếp tục tồn tại đi xuống cần thiết. Sesomaru nhún vai, thân thể lóe lên, chỉ một lúc liền xuất hiện tại 100 mét cao không bên trên. Khoanh chân làm trên không trung, khóe môi nhếch lên một tà tà tiếu ý, chuẩn bị thưởng thức kế tiếp Trung ương quỷ đế biểu diễn. Nhìn một đám trên mặt hiện đầy sợ hãi, không giúp các quỷ hồn, Trung ương quỷ đế con cảm giác lòng của mình đều đang rỉ máu. Giết đi, giết bọn họ a, giết sạch bọn họ, ngươi đại thù được báo. Thậm chí, ta còn có thể đem ngươi đỡ lên Diêm La Vương bảo tòa. Hết lần này tới lần khác Sesomaru còn không ngừng cho hắn truyền âm, dụ dỗ hắn, Diêm La Vương. Trung ương quỷ đế trong mắt lóe lên một tham lam, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đây chính là Diêm La Vương a, giơ tay lên gian liền có thể trưởng khống vô số người sinh tử. Chậm rãi, Trung ương quỷ đế trong mắt bắt đầu hiện ra một quyết tuyệt thần sắc. Người không vì mình, trời tru đất diệt, coi như tất cả giết sạch lại có thể thế nào? Trung ương quỷ đế bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía cử túc luống cuống chúng quỷ hồn, trong mắt hàn mang lóe lên. Quỷ đế bị hoạ, ngài thực sự muốn giết chúng ta sao? Đúng vậy a, chúng ta đến tột cùng đã làm sai điều gì? Bầy quỷ từng cái nhìn chằm chằm Trung ương quỷ đế. Cái này một sát na, dường như quỷ đế lại có lay động. Thế nhưng chỉ một lúc, Sesomaru một câu nói, trực tiếp để hắn một lòng triệt để kiên định xuống tới. Bọn họ bất tử, ngươi chết. Sesomaru cái kia không tình cảm chút nào, băng lãnh tột cùng thoại ngữ, rõ ràng xuyên tới mỗi người trong lỗ tai. Trung ương quỷ đế chợt một cắn răng, thọc sâu sát nhập quỷ đàn. Các ngươi bất tử, chính là ta chết, cho nên, vậy thì các ngươi đi chết đi. Không thể không nói chính là, quỷ uy phó bắt đầu quỷ tới thật đúng là có một bộ a. Bên trong quái quỷ đế chỗ đi qua, quỷ hồn tất cả đều hòa tan, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Đồ lục hiệu suất đâu chỉ nhanh hơn gấp đôi. Diêm Vương điện bên trong, hai người bọn họ đâu? Diêm La Vương sắc mặt cực kỳ khó coi, hướng về phía dưới đài ba vị quỷ đế gầm hét lên. Chết, chết, Đông Phương quỷ đế mặt mang vẻ xấu hổ, cúi đầu xuống, chết, bọn họ chết các ngươi vì sao còn sống. Diêm La Vương tức giận thuận tay nắm lên một cái nghiên mực bên trên, chợt đập hướng về phía Đông Phương quỷ đế, nhất thời liền đập vào Đông Phương quỷ đế trên trán. Tiên huyết giàn giụa, Đông Phương quỷ đế lại biếc, liền che cũng không dám che. Phán quan khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, đến tột cùng là bọn họ chết trận đâu, vậy thì các ngươi bỏ bọn họ đi đâu? Một lời nói toạc ra thiên cơ. Không thể không nói, phán quan tâm trí cho là thật, không có người thường có khả năng với tới. Trong nháy mắt, hắn liền từ ba người vẻ mặt suy đoán ra đại khái. Hơn nữa tuyệt đối chính xác. Lời này vừa nói ra, nhất thời ba vị quỷ đế sắc mặt biến được trắng bệch. Thân thể cũng là nhịn không được hoảng động liễu nhất hà. Ngươi nói cái gì? Ba người bọn hắn bỏ bọn họ đi. Diêm La Vương chợt trợn to tròng mắt tử, tràn đầy không thể tin hỏi. Đồng thời trong lòng cũng dấy lên hừng hực lửa giận, hầu như muốn đem lý trí của hắn thôn phệ. Nếu không, đâu? Mắt phán quan con người khẽ híp một cái, ngắm hướng về phía Đông Phương quỷ đế. Diêm La Vương thấy thế, nhất thời trong lòng liền tin 7-8 phần. Trong ngày thường, phán quan chính là tính toán không bỏ sót, cũng không bắn tên không đích. Như vậy lúc này đây, trong lúc nhất thời, Diêm Vương đúng là cảm thấy vô cùng trái tim băng giá. Quay đầu đi, căm tức ba vị quỷ đế, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Tây Phương quỷ đế trực tiếp cắt đứt. Diêm Vương a, tiểu nhân oan a, đều là hắn, đều là tên hỗn đản này hãm hại chúng ta. Tây Phương quỷ đế gương mặt bi phẫn, dường như bị lớn lao oan khuất một dạng. Diêm La Vương nhìn Tây Phương quỷ đế, thở dài, hắn không phải không thừa nhận, Tây Phương quỷ đế diễn kỹ thực sự rất tuyệt, thậm chí đủ để dĩ giả loạn chân. Nếu không phải trong miệng hắn hỗn đản là phán quan, hắn có thể vẫn thật là tin. Đây không phải là hắn đối với phán quan làm người tín nhiệm, mà là đối với phán quan chỉ số thông minh tín nhiệm. Hắn có để khí tin tưởng, chỉ cần mình không rơi đài, phán quan sẽ một lòng một ý vì mình làm việc, không dám có chút vượt quá. Phán quan là cái người thông minh, thế nhưng vừa vặn bởi vì hắn là cái người thông minh, Diêm La Vương mới có thể yên tâm phân công hắn. Bởi vì người thông minh chắc là sẽ không trước giờ bại lộ dã tâm của mình. Mà trước đó, phán quan có thể nói là tuyệt đối trung thành, không cần chút hoài nghi. Được rồi, đừng lại làm trò. Các ngươi đã ba cái làm đào binh, vậy chúng ta liền theo chiếu quy củ làm việc. Diêm La Vương hít một hơi thật sâu, đang muốn mở miệng nói rằng văn, đột nhiên xảy ra dị biến. Đông Phương quỷ đế bạo khởi, nhanh như tia chớp nhằm phía Diêm La Vương, một quyền đập tới, trong miệng phẫn nộ quát, liều mạng với hắn, giết hắn, địa phủ chính là của chúng ta. Nếu như nói câu đầu tiên, còn lại nhị vị quỷ đế còn không tình nguyện, thế nhưng câu nói sau cùng cũng là không thể nghi ngờ đem lá gan của bọn họ đều cho kích thích ra. Liều mạng, giết. Tại bọn họ xem ra, Diêm Vương coi như thế nào đi nữa lợi hại, nhiều nhất cũng bất quá là một bán thánh mà thôi. Chính mình ba người bạo khởi, nói cái gì cũng có thể bắt được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.